Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 921, chương 918 huyết. Đương nhiên, ở công kích trạng thái xuất hiện đồng thời, huyết mạch cự tượng cái trán kia chỉ mắt mở. Khoảnh khắc chi hòa, khoảnh khắc ánh sáng, quét ngang, suy yếu, không ngừng suy yếu, ảnh huyền ảo đại thành, công kích tốc độ tới. Đó là đôi tay đồng thời phát động. Trận thứ hai song long lôi kiếm trận, thiên cơ thứ 13 kiếm trời cao lang. Song hạch, song long, thiên lang, bạo bạo bạo, hai vạn đại viên mãn đỉnh cấp đại tông sư chi lực. Đàn sát, tuyệt đối đàn sát, lôi đình chi long, song long lôi quang ngưng tụ, thô to long thân rít gào, cuốn lên một đám cương thi, điện giật nổ vang, huyết chi thiên lang. Bộc lộ mũi nhọn, nơi trốn là kiếm phong. Cắt, nổ vang, tàn sát. Đằng trước hai chỉ cương thi bị song long hung tàn cuốn đâm đi ra ngoài. Va chạm ở trên vách núi đá. Tảng lớn lôi quang lan tràn. Trời cao lang cũng là đem một đầu cương thi xé rách mở ra. Bất quá cương thi quá nhiều. Còn có 8 chỉ. Còn có tảng lớn quỷ cương thuật pháp bàng bạc nện xuống. Tiếng sấm điện thiềm. Tàn ảnh lập lòe ở này đó thuật pháp bên trong. Kia tốc độ, không gì sánh kịp. Thế nhưng tránh đi chín thành trở lên công kích. Mà kiếm quang bay là tà. Kiếm kiếm như cự. Cắt này đó thuật pháp. Chỉ có chút ít, oanh kích ở người nọ trên người, không quan hệ. Dù cho là chút ít công kích, cũng đủ hủy diệt phân thần dưới đại tông sư. Cho nên, có người thập phần chờ đợi đến nhìn vách núi ngôi cao, lôi thuẫn. Huyết thuẫn, thuẫn thuẫn thuẫn, phòng, lại là phá phá phá, đỡ vách tường, vẻ mặt suy nhược ngu cơ có thể nhìn đến đại ly trước người phòng ngự một tầng tầng rách nát. Đại, quân tử ly, người tránh ra, nàng thiếu chút nữa đem đại ly tên hô lên tới, trong đó kinh hoàng cùng lo lắng khó có thể miêu tả, tả hữu nàng cùng thằng nhãi này bất quá là phong mãn lâu một lần tao ngộ thôi. Các nàng chi gian cũng không tính quá sâu liên lụy. Nàng không có vướng bận. Không có một người thân. Nếu tại đây chàng ngoài ý muốn tao ngộ bên trong chết. Kia cũng là xứng đáng. Như nàng mẫu thân theo như lời, người này. Sinh ra liền có mệnh, nàng mệnh số như thế, làm sao có thể liên lụy người này. Vì nàng chặn lại này đó đao kiếm quang ảnh. Bất quá ngu cơ kiên nghị tuyệt vọng. Ngược lại nhìn đến đại ly quay đầu. Chiều nàng nhướng mày, gần như mặt mày hớn hở trương dương. Trong tay thiên cơ bay là tà, chắn chắn chắn, lôi quang tung hoành, phá phá phá, có huyết, có quang, lại đều không kịp nàng trong mắt thần thái lộng lẫy, ngu cơ. Cấp ra tới một khúc, như thế nào, đó là cái gì ngữ khí a? Liền cùng thanh lâu biệt viện bên trong khách làng chơi điểm ca cơ ca hát lang thang. Đơn giản nói đến chính là đùa giỡn. Đều lúc này, ngươi còn đùa giỡn cô nương. Ngươi không nhìn thấy ngươi tả hữu trước mẹ nó có mấy chục chỉ cương thi sao? Vốn dĩ phía trước còn tâm thần sợ hãi. Hận không thể linh hồn xuất khiếu tới cứu người Sở công tử. Thắng đế hoàng nhóm tất cả đều một hơi xuyễn không lên. Trời xanh a, rốt cuộc bọn họ trước kia tại sao muốn trà đạp chính mình? Coi trọng như vậy cái đồ vật. Nói kỳ thật lúc này cung đại mỹ nhân ở cười lạnh. Không nghĩ tới này đó cương thi cũng hiểu được chính nghĩa thị phi. Chuyên sát yêu nghiệt. Kia cười lạnh thanh so với kia chút cương thi còn âm trầm. Bất quá Bạch Cẩm nhìn nàng liếc mắt một cái. Nhìn đến nữ nhân này đã buông lỏng tay ra chỉ. Bắn ra một cây mũi tên. Ha ha. Ngoài miệng kiêu ngạo. Thân thể lại rất thành thật sao kia một cây mũi tên có bao nhiêu lợi hại. Xuyên qua danh kiếm cùng Ninh Tĩnh Viễn hai người tiệt sát khe hở. Ở các nàng trong mắt phía dưới. Nhẹ nhàng giống như xuyến thiêu mười mấy cánh gà giống nhau. Đem mười mấy cương thi dây, khiêu khích. Danh kiếm cùng Ninh Tĩnh Viễn này hai cái cường hữu lực cứu viện nhân viên vốn dĩ từ bên ngoài thư. Sát một ít cương thi. Thấy như vậy một màn. Đều là không tự giác nheo lại mắt mà ngu cơ đã ở vô ngữ cùng giờ khóc giờ cười lúc sau. Dùng nhiễm huyết tay cầm nổi lên huân, nếu sinh tử không sợ. Vậy cho ngươi thổi một khúc đi, vì thế. Huân Thanh khởi kia có lẽ là nhất động lòng người âm nhạc. Không phải cầm, không phải sáo, mà là Huân Thanh khởi. Sầu kín dương dương tương đương lại tượng nguyệt hạ mỹ nhân ly biệt người trong lòng nức nở. Lại như sắt huyết nhi lang thượng chiến trường trước ca sướng, đại ly khóe miệng câu cười. Quay người, thấy được danh kiếm cùng Ninh Tĩnh Viễn đã nhảy vào cương thi đàn chung. Cách đó không xa, Sở Tu Linh những người này ở gió lửa quang ảnh chung giết chóc mà đến, ân. Luôn có những người này là cả đời tình nghĩa không quên, cho nên cần thiết sát. Lôi quang có sát khí, ở đầu ngón tay cấu kết, phân bắn ba điều ngăn nắp, hình tam giác lôi trận. Một đao, song long lôi kiếm, đó là đệ tam trận tam sát đao kiếm trận, đại hình hình tam giác lôi trận. Rộng lớn mà cường hãn, bao trùm ước chừng 500 mét vuông tam giác phạm vi, bao trùm lúc sau. Đó là giết chết, ở viên mãn bên trong, không có càng cường, chỉ có càng khó chống đỡ cường. Danh kiếm cùng Ninh Tĩnh Viễn đều thấy được này tam giác lôi trận đao kiếm tề phi. Kia vô cùng hung hãn giết chết lôi trận. So cái gì đều lóa mắt. Tự nhiên không phải toàn phương diện nháy mắt hạ gục. Chỉ là toàn phương diện trọng thương. Cương thi nhóm một đám bị trọng thương oanh phi mở ra. Trọng thương dưới. Muốn giết chết liền không khó khăn. Danh kiếm cùng Ninh Tĩnh Viễn căn bản không do dự. Trực tiếp hạ xuống tay. Sát sát sát, đại ly cũng thao tác khoảnh khắc chi mắt, phạm vi lớn suy yếu, so với những người khác. Đại ly phương thức chiến đấu luôn luôn thực bất đồng, thủ đoạn đa dạng, huyết năng cùng lôi đình, cộng thêm đồng thuật, này tam dạng hợp nhau tới chủ động nàng là một cái có thể quét ngang ngàn quân nhân vật hiện tại. Ước chừng chính là quét ngang trăm cương. Nàng một người, đứng ở ngôi cao phía trước, một người. Chống đỡ được thượng trăm chỉ cương thi, từ vách núi, đến giang mặt, từ trên không đến trên thuyền, mênh mông cuồn cuộn một hồi chiến dịch, tam trọng lôi trận lấy đáng sợ tần suất giao nhau sử dụng. Thiên cơ hóa ra huyết long sẽ không màng tất cả đến thích cắn cương thi. Thiên cơ kiếm thuật, tam trọng lôi trận, đồng thuật, hạ bút thành văn, ùn ùn không dứt. Bất quá phối hợp đồng thuật đại biên độ suy yếu cương thi nhóm còn có Huân Thanh. Kia Huân Thanh không ngừng là có thể làm người cảm thấy dễ nghe. Thể lực tăng gấp bội. Càng làm cho cương thi nhóm động tác chậm chạp từng con cương thi ở nàng thủ hạ mất mạng. Còn bao gồm quỷ cương. Cái này làm cho không có lúc nào là không ở oán giận này đó cương thi ra quá dày mọi người một đám. Đều không thể ngôn ngữ, phun tào đều vô lực, ngu cơ bụng huyết càng ngày càng nhiều. Huân Thanh lại càng ngày càng êm tai. Phía trước giết chóc càng thêm kịch liệt. Vây công cương thi biến thành càng cường hãn quỷ cương. Danh kiếm, Ninh Tĩnh Viễn, đại ly ba người ở ba cái bất đồng phạm vi. Giết chóc, lả lướt trên thuyền đã có bị cương thi gặm thực sạch sẽ hài cốt. Còn có không biết là cương thi còn tính người xác chết. Tử vong. Khắp nơi đều có, oanh, Minh Đế cùng kia cương thi vương đâm vào trong nước, oanh khởi ngập trời sóng to, đánh vào lả lướt trên thuyền, đó là dầm vũng nước một mảnh, trên người có huyết người bị ai một tầm ướt, huyết khí đó là lan tràn mở ra, chọc đến những cái đó cương thi càng thêm điên cuồng, Nhạc Sơn chiều mặt nước hô to, Minh Đế đại nhân, oanh, hai thúc rồng nước cây cột từ trong nước oanh ra. Cương thi vương cả người sao đến rừng ở trên vách núi đá. Minh Đế cũng nhảy lên. Đáng chết súc sinh. Hôm nay hại nhiều người như vậy. Cũng nên là ngươi ngã xuống nơi đây tương đương. Kia cương thi ô ô một tiếng. Cũng không biết nói cái gì. Dù sao khẩu khí thập phần ngực. Bỗng nhiên rít gào một tiếng. Ngoài miệng răng nanh liền dài quá một ít. Mọi người cảm giác được không thích hợp. Nếu nói phía trước là hắc ám. Như vậy giờ phút này hắc ám đó là có chút huyết hồng. Ngửa đầu nhìn lại, có thể nhìn đến một cái huyết hồng huyết lưu phong toàn bộ khe núi trên không, huyết trận. Có người mở ra huyết trận, nằm tương đương táo, tiểu loa những người này bưng kín chính mình mặt. Chết chắc rồi, chết chắc rồi. Đây là bị người hố muốn toàn bỏ mình tiết tấu a. Huyết trận gần nhất, quan tài. Trên vách núi đá sở hữu quan tài đều chạm vào rung động lên. từng đoàn hắc khí cũng ở quan tài phía trên ngưng tụ. Tiện đà bay nhanh hóa thành từng con quỷ, nâng quan quỷ, đây là muốn đem toàn bộ quỷ khóc hiệp cương. Thì đều đánh thức tiết tấu. Lả lướt trên thuyền đều bộ phận người tuyệt vọng. Không thể không tuyệt vọng. Cương thi chợt gia tăng vài lần. Đều không kịp cho người ta phản ứng thời gian, nước gợn bàng bạc nhấc lên sóng nước. Từng con cương thi gào thét mà đến. Chớp mắt liền có vài chỉ từ vách núi phản bay đến ngu cơ phụ cận. Muốn từ đại ly phía sau tập kích. Đại ly nghiêng người đó là ném đi nhất kiếm. Nhất kiếm mà thôi. Vậy là đủ rồi. Bất quá cũng là này một bên thân. Làm nàng tránh đi chính diện tầm mắt. Nhưng là cũng làm ngu cơ thấy được nguy hiểm. Cẩn thận. Phân thần cấp. Có bao nhiêu cường. Đại ly biết. Chỉ là chưa từng chính diện chống lại quá. Cung tàng huyết cùng liễu hồng tụ cái loại này không tính. Trước mắt phân thần cấp cương thi có tính. Không, đại ly chỉ dùng dư quang bắt giữ tới rồi đối phương lạnh băng hơi thở cùng thở gấp mùi hôi răng. Nanh miệng, sau đó là oanh. Cả người bị đánh vào trên vách núi đá. Phía sau vách núi đá vụn mũi nhọn cách đâm vào huyết nhục cùng cốt cách thượng. Đau nhức, ở đối phương cắn xuống dưới một cái chớp mắt. Đại ly đã bay nhanh ở trên vách núi đá quay cuồng một vòng. Tránh đi đối phương cắn xé. Hơn nữa giơ tay kiếm khí biểu bắn. Mặt bằng thiết qua vách núi. Cơ hồ đem vách núi lập tức ma bình tảng lớn. Bang. Một móng vuốt chụp được liền thanh kiếm khí cấp chụp tan. Mà đại ly huyền phù ở giữa không trung. Một tay nắm thiên cơ. Mặt khác một bàn tay. Long chảo lại là ở tán loạn. Lộ ra máu chảy đầm đìa bàn tay. Bị thương. Cúi đầu nhìn chính mình bàn tay. Đại ly hơi nhíu mày. Bị thương, có người lưu ý tới rồi. Đại ly phía trước chưa bao giờ chịu quá thương. Ở trăm cương vây công dưới cũng chưa chịu quá thương. Hiện tại lại là bị thương. Bất quá kia phân thần cương thi tựa hồ có chút kỳ quái. Thẳng lăng lăng đến nhìn chằm chằm đại ly. Hơn nữa giơ lên chính mình tay. Lấy thập phần thành kính thả tham lam bộ dáng liếm sạch sẽ trên tay huyết kia bộ dáng làm đại ly. Trong lòng một lộp bộp. Cũng làm Minh Đế lưu ý đến chính mình đối thủ cương thi vương bỗng nhiên không đánh, hắn đang nhìn. Phía dưới người kia, quân tử ly. Cái này cương thi vương, Minh Đế chính hồ nghi hơn nữa muốn thừa cơ công kích thời điểm, cương. Thi vương đã bạo phát nhanh nhất tốc độ. Từ phía trên bỗng nhiên lao xuống dưới. Chiều phía dưới tùy ý, lôi quang điện thiểm. Tùy ý chỉ cảm thấy linh hồn ở kêu gào nguy hiểm. Lại là không kịp tránh né. Đối phương tốc độ quá nhanh, quá tàn nhẫn, oanh, đại ly trực tiếp bị ấn ở trên vách núi đá, kia cự lực đem vách núi tạp ra một cái hố to tới. Đại ly lâm vào trong hầm, bả vai bị một bàn tay chặt chẽ ấn, trước mắt là một trương thiết diện mặt như thế gần gũi xem cái này cương thi vương. Đại ly chỉ cảm thấy đối phương đôi mắt không có tiêu cự. Nhưng là lại có thể làm ngươi cảm giác hắn ở thẳng lăng lăng nhìn ngươi, tham lam. Khát vọng, hắn ngón tay móng tay vốn dĩ rất dài. Trước mắt trở nên càng dài. Dễ dàng liền đâm vào da thịt bên trong. Đau nhức, nàng nhìn đến cương thi vương mở ra miệng. A ra chọc khí lạnh lẽo. Tanh tưởi vô cùng, như là có thể đem nàng huân ngất xỉu đi, huyết. Chưa xong còn tiếp, hết chương.